Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 115, gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Xuân lại chẳng khác gì Thôi Thanh Hà, lập tức nói, không thể được đánh giặc là chuyện gì mà một quan văn như chàng cũng đòi chen vào xem náo nhiệt. Huống hồ, đám người đường sông đông đó đều chẳng phải thứ tốt lành gì, chàng đã quên bọn họ từng đối xử với chàng thế nào rồi sao? Chàng có đánh thắng cũng chưa chắc được ghi công, lỡ như đánh thua. Bọn họ còn chẳng đổ hết trách nhiệm lên đầu chàng ấy chứ. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Tạ Ngọc nhẹ vỗ lưng nàng, dịu giọng trấn an. Lần này đột quyết khí thế hung hăng. Ta từng lãnh binh tại đường sông Đông mấy năm, ngoại trừ ta, Kế Châu không còn ai thích hợp hơn. Vì bảo vệ Giang Sơn, ta không thể không đứng ra. Hắn lại nói, đột quyết một đường bức ép, nay đã sắp tiến công tới Kế Châu. Nếu Kế Châu thất thủ, nửa Giang Sơn sẽ chịu giày xéo dưới vó ngựa của chúng. Chẳng lẽ nàng nỡ lòng nhìn cảnh sinh linh đồ thán sao? Thẩm Xuân lập tức nghẹn họng, chỉ có thể tức giận quay mặt đi chỗ khác. Chính chàng đã quyết rồi, còn đến hỏi ta làm gì nữa? Tạ Ngọc ôn tồn nói, ta hứa với nàng, nhất định sẽ bình an trở về. Thẩm Xuân vùi mặt vào ngực hắn, hồi lâu không nói, một lúc sau mới khẽ hỏi. Bao giờ chàng đi? Tạ Ngọc trầm ngâm đáp. Ngày mai, ta sẽ cùng đô hộ đồng loạt xuất phát. Thẩm Xuân thở dài, biết không thể khuyên được nữa, đành chấp nhận số phận, cùng hắn thu dọn hành trang. Đến ngày lên đường, Thẩm Xuân một mạch tiễn hắn ra khỏi thành mấy dặm, khiến đám đô hộ và tướng sĩ cười trộm không ngớt. Khó trách người ta nói Ôn Nhu Hương là mồ chôn anh hùng, dù là Tạ Ngọc tâm tính kiên định, lúc này cũng không khỏi sinh lòng lưu luyến. Hắn chợt nảy sinh một loại cảm giác xúc động, bất ngờ quay đầu ngựa trở lại. A Xuân, nàng, Thẩm Xuân khẽ giật mình. Sao vậy? Tạ Ngọc nhìn nàng chăm chú thật lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, nàng ở nhà nhất định phải bảo trọng. Dứt lời, hắn khẽ cười với nàng một cái, rồi xoay người, lần nữa thúc ngựa rời đi. Tạ Ngọc vừa đi, Thẩm Xuân liền mấy ngày liền ăn uống không ngon. May mắn thay, đô hộ và Tạ Ngọc mang binh thần tốc tiến tới Vân Thành. Tình hình chiến sự phía trước dần chuyển biến tốt, bọn họ không những kiên quyết chặn được đột quyết ngoài cửa ải, còn thu lại được không ít đất đai đã mất. Trong triều đình, không khí cuối cùng cũng được dịu lại, mọi người mới có thể thở phào. Tạ Ngọc chỉ cần rảnh rỗi là sẽ viết thư cho Thẩm Xuân. Trong thư rất ít nhắc đến sự khốc liệt của chiến trường, phần lớn kể lại chuyện thú vị trong quân doanh, đôi khi còn làm thơ hoặc hỏi han nàng vài câu. Thẩm Xuân thấy hắn vẫn còn có tâm tình làm thơ, trong lòng cũng yên tâm được phần nào. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, thoát cai đã sang tháng năm, chiến cuộc dần rơi vào thế giằng co. Tạ Ngọc gửi thư thưa dần, nội dung cũng ngày càng sơ sài. Trước khi lên đường, hắn để Trường Lạc ở lại nhà trông nom. Thẩm Xuân muốn hỏi tình hình chiến sự tự y, nhưng Trường Lạc chỉ toàn nói mấy câu vô thường vô phạt để giải sầu. Không hề đề cập nửa lời đến tình hình chiến sự như thế nào. Thẩm Xuân đã tìm mọi cách dò tin, nhưng cứ như có ai cố ý bưng bít, nàng hoàn toàn không có tin tức gì về Tạ Ngọc, giống như người kia đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua hai ngày, trong Kế Châu bắt đầu nổi lên đủ loại tin đồn, có người nói Tạ Ngọc tại tuyến đầu, giữa lúc thế cục đang vô cùng căng thẳng, lại đột ngột nhiễm phải dịch bệnh nghiêm trọng, tính mạng đã gần kề cửa tử. Tin ấy truyền đến tai, Thẩm Xuân như bị sét đánh giữa trời quang. May mắn thay, Thôi Thứ Sử kịp thời gọi nàng đến trấn an. Xen đàm luận nàng dâu, tin này thật hay giả còn chưa rõ. Tạ Ngọc thân thể trước nay luôn cường kiện, lúc ở Kế Châu cũng chưa từng mắc ôn dịch, sao vừa đến tiền tuyến lại nhiễm bệnh nặng. Đột quyết có không ít mật thám trà trộn vào đường sông Đông và Kế Châu, rất có khả năng đây là tin giả do chúng tung ra để gây hoang mang, dao động quân tâm. Người không thể vừa nghe được đã hoảng loạn, ngón tay trong tay áo của Thẩm Xuân khẽ run lên. Thế nhưng, đã gần nửa tháng Tạ Ngọc không có tin tức gửi về. Sư phụ, nếu như thật sự là chàng bị bệnh nặng, Thôi Thứ Sử khẽ thở dài. Chiến cuộc phía trước thay đổi trong nháy mắt, chưa chắc đã vì hắn bệnh. Có thể chỉ là tình hình căng thẳng quá nên không tiện viết thư thôi. Người đừng lo quá, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn người đến Vân Thành. Tận mắt xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sợ Thẩm Xuân quá lo lắng rồi sinh lòng nghĩ quẩn, ông ta lại khuyên thêm. Ta nghe nói ngươi tinh thông y thuật, mấy ngày nay vẫn ở y quán chữa trị cho bệnh nhân mắc dịch, đã cứu được không ít người rồi phải không? Với năng lực của ngươi, dù Tạ Ngọc thật sự nhiễm bệnh cũng chẳng cần sợ. Gần đây ngươi chỉ cần chuyên tâm ở y quán nghiên cứu sách thuốc, bắt mạch chữa bệnh, như vậy mới là cách thiết thực nhất để giúp hắn. Lời ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh hắt xuống đầu, giúp Thẩm Xuân tỉnh táo lại giữa cơn hoảng loạn. Nàng lập tức đứng dậy, đoan chính hành lễ, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Thôi Thứ Sử phất tay áo cười, người yên tâm, Tạ Ngọc không phải người tầm thường, chắc chắn sẽ không sao đâu. Có tin tức gì, ta sẽ lập tức báo về. Có Thôi Thứ Sử nói lời chỉ điểm, Thẩm Xuân liền an tâm trở lại y quán như thường lệ, tiếp tục khám bệnh bắt mạch cho người ta. Nàng đối với trị liệu dịch bệnh càng đặt nhiều tâm huyết vào, dần dà danh tiếng cũng truyền khắp phụ cận, trở thành một vị nữ đại phu có chút tiếng tăm, còn được cấp riêng một gian phòng khám thuộc về chính mình. Gần đến hoàng hôn, Thẩm Xuân đang chuẩn bị thu dọn trở về, thì thấy một thân hình cao lớn, vẻ mặt tiều tụy chậm rãi bước tới. Người nọ che miệng ho khan không ngừng, THDC nói đứt quãng. Đại phu, khụ khụ, ta dạo gần đây liên tục ho khan, có phải cũng đã nhiễm bệnh dịch rồi không? Thẩm Xuân đưa tay bắt mạch, đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay hắn ta đã lập tức thu về, thần sắc không biểu lộ cảm xúc. Mạch tượng của ngươi điều hòa ổn định, mạnh khỏe như trâu như ngựa, lấy đâu ra bệnh dịch chứ? Người kia bật cười, nhàn nhã trả lời, ta đương nhiên không mắc bệnh gì, người bệnh thật sự là phu quân đại phu đấy. Vừa dứt lời, hắn ta giơ tay tháo lớp cải trang, để lộ khuôn mặt quen thuộc, cười cợt mà nói. Thẩm nương tử, đã lâu không gặp, sắc mặt Thẩm Xuân lập tức thay đổi, người này nàng từng gặp qua. Đây chính là tâm phúc thân cận nhất của Tạ Vô Kỵ. Nàng vừa mở miệng định gọi người, thì tên kia đã thong thả buông một câu. Phu quân của ngươi đang trong cảnh sinh tử cận kề, Thẩm nương tử chẳng lẽ không muốn biết, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuân nghe xong liền khựng người lại, nhưng vẫn lạnh lùng bật cười. Ngươi cho là ta thật tin Tạ Ngọc mắc ôn dịch sao? Tin đồn kia là các ngươi tung ra. Nàng không định đối đầu chính diện với một kẻ thân thủ cao cường, nên thẳng thắn nói. Bây giờ nếu ngươi lập tức rời đi, ta có thể coi như hôm nay chưa từng gặp ngươi. Tâm Phúc làm như không nghe thấy nửa câu sau của nàng, chỉ nhàn nhạt nói. Thẩm nương tử không tin cũng dễ hiểu, bởi vì Tạ Ngọc căn bản không mắc ôn dịch. Hắn ta hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười. Hắn là bị trúng độc, chắc nương tử cũng biết, chủ nhân của ta lưu lại không ít mật thám ở đường sông Đông. May mắn có một người trà trộn vào được Vân Thành. Trên đời này có một loại kỳ độc, triệu chứng giống hệt ôn dịch, nhưng nếu lầm tưởng là bệnh dịch mà trị, sẽ chỉ khiến bệnh tình càng lúc càng nặng. Cuối cùng ho ra máu, máu khô mà chết. Tạ Ngọc trúng phải, chính là loại độc đó. Nếu ta đoán không sai, Tạ Ngọc hẳn đã nửa tháng rồi hắn chưa gửi tin cho nương tử, đúng không? Cũng không trách hắn được, người thì hôn mê bất tỉnh, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Làm gì còn tâm trí mà hồi âm cho Thẩm nương tử chứ? Nghe đến đây, trái tim Thẩm Xuân như bị bóp nghẹt, đập dồn dập đến mức đau nhói. Chính nàng cũng từng đích thân thử qua loại độc có triệu chứng giống hệt bệnh dịch kia. Bởi vậy lời tên Tâm Phúc vừa nói ra, dù nàng muốn không tin cũng là không thể. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã hạ loại độc gì vào người Tạ Ngọc? Nàng có đủ năng lực giải được hay không? Ý nghĩ ấy còn chưa kịp lắng lại, câu nói tiếp theo của hắn ta đã lập tức đập tan hy vọng cuối cùng của nàng. Loại độc này là do bộ tộc Đại Vu mới chế tạo, thành phần hoàn toàn dùng dược liệu đặc hữu của Đột Quyết điều chế. Giải dược hiện tại chỉ có chủ nhân của ta nắm giữ. Nếu chậm trễ thêm 2 ngày, Tạ Ngọc chỉ sợ đã đến giai đoạn không thể cứu chữa được nữa. Sắc mặt Thẩm Xuân lập tức trắng bệch. Người muốn làm gì? Tâm Phúc không quanh co liền nói thẳng. Chủ nhân nhà ta muốn gặp Thẩm nương tử một lần. Hắn ta cười cười, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm. Lần này ta mang theo không ít cao thủ tinh nhuệ. Nếu Thẩm nương tử không chịu phối hợp, ta e sư phụ, sư mẫu của ngươi, cùng toàn bộ người trong y viện này, khó lòng giữ được bình an. Cho dù Thẩm Xuân không đồng ý, hắn ta cũng đã sẵn sàng cưỡng ép mang nàng đi. Không để cho nàng cơ hội cự tuyệt, hắn ta lạnh lùng ra hiệu. Thẩm nương tử, mời đi. Cùng lúc ấy, trong thư phòng hậu viện Vân Thành, Tạ Ngọc đứng trước bản đồ sa bàn, thần sắc chuyên chú. Tuy sắc mặt có chút gầy gò vì chinh chiến, nhưng tinh thần lại đặc biệt phấn chấn, hai mắt thần thái sáng láng, tuyệt đối không giống một người đang hấp hối vì bệnh như tin đồn bên ngoài. Từ lâu, hắn đã nhận ra trong thành có mật thám trà trộn, nhưng cố tình làm ra vẻ không biết, thậm chí còn giả vờ trúng độc để mê hoặc người đột quyết. Hắn vừa mới cắm lại cờ quân lên sa bàn thì bên ngoài truyền đến tiếng báo khẩn. Đại nhân, ty chức có việc gấp bẩm báo. Tạ Ngọc ngẩng đầu hỏi, lại là Tạ Vô Kỵ sai người đến truyền tin. Tạ Vô Kỵ đã dẫn binh bao vây Vân Thành, hôm qua còn phái người đến ra điều kiện. Chỉ cần Tạ Ngọc chịu giao nộp Thẩm Xuân, hắn ta sẽ lập tức lui binh và giao nộp giải dược. Tạ Ngọc không hề suy tính, lập tức xử tử kẻ truyền tin ngay tại chỗ. Lúc này, lính sĩ ngoài trướng lưỡng lự một lát, thanh âm run rẩy. Không phải, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phu nhân, hắn cắn răng dứt khoát bẩm báo. Kế Châu vừa truyền đến tin khẩn, có người tận mắt nhìn thấy. Phu nhân rời khỏi thành, cùng tâm phúc của Tạ Vô Kỵ. Cách chương.